Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 554, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chàng này là thám tử sao đầu óc được cấu tạo như thế nào, quá giỏi. Người đàn ông thật thà xoa xoa đầu, cười ngượng ngùng. Chuyện nhỏ thôi mà, có việc gì cứ nói với tôi. Cục trưởng cười ha hà chào hỏi anh ta. Anh bạn, đây là biệt danh của cậu à? Cũng thú vị đấy, Nhất Bách Ngũ Thập Niên thẳng thắn nói. Đây là tên thật của tôi, trưởng bối. Đặt cho tôi, cục trưởng, đây là tên thật của cậu. Anh ta có vẻ đương nhiên, như rất tò mò tại sao cục trưởng lại hỏi như vậy. Tôi tên là Nhất Bách Ngũ Thập Niên, cái tên này có vấn đề gì sao? Cục trưởng lập tức ngây người, vậy mà lại có phụ huynh đặt tên như vậy, thù. Oán gì với con cái mà lớn như vậy, sau này đi học sẽ bị bao nhiêu đứa trẻ cười. Nhạo, ông ta rụt tay đang đặt trên vai Nhất Bách Ngũ Thập Niên lại, trong mắt lóe lên vẻ thương hại, nghĩ rằng anh ta có một đôi cha mẹ không minh mẫn. Nhà nước thường không cho đặt những cái tên kỳ quặc như vậy, nhưng biết đâu. Ở vùng quê quản lý không nghiêm, thật sự đặt cho anh ta cái tên này. Ông ta muốn tạo mối quan hệ tốt với nhân tài này, tốt nhất là giữ anh ta ở lại. Làm chuyên gia của đồn cảnh sát, nên nói, không đổi thì thôi vậy, đúng rồi. Chuyên gia, cậu đã dùng kỹ thuật trinh thám nào để tìm ra tên tội phạm đó? Có. Thể chia sẻ kinh nghiệm quý báu cho mọi người cùng học hỏi không? Có thể xác định được tên tội phạm đó trong thời gian ngắn, đây quả thực là thám tử cấp Sherlock Holmes, được anh ta chỉ điểm một hai câu, thực lực của đồn cảnh sát bọn họ sẽ tăng lên. Vùn vụt, tuy nhiên, Nhất Bách Ngũ Thập Niên lại trợn mắt, sờ sờ mũi mình. Kinh, nghiệm quý báu, không có, tôi dựa vào khứu giác. Cục trưởng, có thể dựa vào khứu giác để tìm ra tội phạm. Ngay cả chó nghiệp vụ cũng không nhanh như vậy, ông ta lúng túng nói. Chuyên gia, cậu không muốn nói cũng được, nhưng không cần phải nói như vậy. Nhất Bách Ngũ Thập Niên thấy ông ta hình như bất mãn với mình, liền có chút tủi thân, ý ông là gì? Tôi lại không nói dối, chẳng lẽ ông không tin tôi? Cục trưởng rời mắt đi, tin mới là lạ, hừ hừ, cậu có thể ngửi thấy mùi người cách nửa kinh thành. Vậy cái mũi của cậu có thể đăng ký kỷ lục thế giới rồi. Nhất Bách Ngũ Thập Niên thấy thái độ của ông ta thay đổi, vừa buồn vừa bối. Dối, tôi thật sự không nói dối. Khứu giác của tôi rất nhạy bén, đừng nói là cách nửa kinh thành, cho dù ông cách tôi nửa đất nước, tôi cũng có thể ngửi thấy mùi của ông. Cục trưởng càng ngày càng cạn lời, anh chàng này nói chuyện không thật lòng. Không nói kinh nghiệm thì thôi, sao lại lừa người ta như vậy, coi ông ta là kẻ ngốc sao? Ông ta chỉ có thể giả vờ nói. À, vậy cậu giỏi thật đấy. Chính phủ thông báo nói rằng khứu giác của những niên thú đó rất nhạy bén, đến kinh thành tìm người thân, khứu giác của cậu còn nhạy bén hơn cả niên thú. Nhất Bách Ngũ Thập Niên gật đầu lia lịa, chỉ tay vào mình. Tôi chính là niên thú Nhất Bách Ngũ Thập Niên. Cục trưởng, Nhất Bách Ngũ Thập Niên thấy ông ta ngây người, sờ túi, lấy ra một tấm danh thiếp, đây là thứ An Như Cố đã bảo anh ta làm ở tiệm in gần đó sau khi biết đồn cảnh sát đến mượn người. Cô đã thử nghiệm, khứu giác của niên thú rất nhạy bén trong phạm vi nhỏ, vượt quá khoảng cách này thì lúc được lúc không, còn sẽ vì mùi hỗn tạp át đi mùi mục tiêu, dẫn đến lạc đường. Bây giờ niên thú vẫn chưa biết sử dụng điện thoại thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, An Như Cố bảo niên thú khi bị lạc đường đưa danh thiếp cho người qua đường, bảo họ gọi điện thoại cho mình. Cục trưởng nhận lấy xem, trên tấm danh thiếp màu mực ghi rõ: Nhất Bách Ngũ Thập Niên, nhân viên bộ phận niên thú, công ty trách nhiệm hữu hạn Xuất Vân Quan. Liên hệ, cục trưởng, ba chữ Xuất Vân Quan thật sự như sấm bên tai. Những niên thú đó sau khi bị chế ngự đã biến mất không dấu vết, nhưng liên hệ với livestream ngày đầu tiên An Như Cố xuất hiện. Ngoài cơ quan nhà nước, nơi đến rất có khả năng liên quan đến Xuất Vân Quan. Ông ta như bị sét đánh ngang tai, khó tin nói. Cậu là niên thú. Niên thú, trong livestream trên TV, Nhất Bách Ngũ Thập Niên xoa đầu, cười hề hề. Đúng vậy, vừa nãy ông còn khen khứu giác của tôi nhạy bén mà. Cục trưởng, bên ngoài văn phòng, các cảnh sát đang sôi nổi thảo luận về tên buôn lậu vừa bị bắt. Chủ đề chính là chuyên gia được cấp trên cử đến đồn cảnh sát. Chuyên gia đó thật sự quá lợi hại. Sau khi xem qua một lượt tài liệu, liền bảo. Chúng tôi đi về phía bắc, lái xe về phía bắc, đến một quán cà phê. Vừa vào liền, nói với chúng tôi, người đó là buôn lậu, thám tử nào cũng yếu hết. Đúng vậy, quá lợi hại, sau khi bắt được người còn không dám tin, sau khi xác nhận thân phận tôi mới dám tin là thật. Quá mạnh, trông anh ta chỉ khoảng 20, 30 tuổi, không ngờ đã lợi hại như vậy. Có thể học được một chút kỹ năng của anh ta thì tốt biết mấy. Cách chương.